còn không có một cái có thể để cho ta tâm phục khẩu phục người. T. Nhìn xem Sở Hành Vân nghiêm túc gương mặt, Sở Vô Ý há to miệng, cả lăm nói, ngươi là nói, những cái kia truyền thuyết đều là thật. Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên là thật, làm sao? Nhiều năm như vậy đi qua, có bất luận kẻ nào nói qua nghi vấn sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, những kinh nghiệm kia qua cái kia thời đại lão nhân, mỗi lần nhắc lên Sở Hành Vân, đó đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tâm duyệt thành phục bộ dáng. Cái kia phát tự nội tâm ngưỡng mộ cùng sùng bái, là vô luận như thế nào, cũng là không giả được đó. Hơn nữa, cùng Sở Hành Vân tương quan, chứ danh chiến dịch di chỉ, hiện tại cũng đã trở thành du lịch thánh địa. Rất nhiều chứng nhận, cùng vật chứng, đều có thể chứng minh, Sở Hành Vân năm đó, liền là mạnh như vậy hung hãn. Lấy lực lượng một người, bình phục hoàng triều phản loạn. Lấy lực lượng một người, hủy diệt lục đại tông môn. Lấy lực lượng một người, hủy diệt Cửu Hàn Cung. Nhìn xem Sở Vô Ý trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù đứng ở Sở Vô Ý góc độ nhìn, Sở Hành Vân sở tác sở vi, thực sự quá khoa trương, quá kinh khủng, quá khó khăn lấy tin. Thế nhưng là, Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Thiên Nguyệt liên thủ thành lập yêu tộc, mới càng thêm kinh khủng. So sánh mà nói, Sở Hành Vân thành lập ma tộc, trở thành ma tổ, đồng thời cơ hồ hủy diệt Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, lúc này mới càng khủng bố hơn. Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, nàng đối nữ nhi giáo dục, lạc hậu. Lúc đến hôm nay, Sở Vô Tình cũng đã giả lập ra một phương tiểu thiên địa, bước lên chứng đạo lữ trình. Mà đồng dạng là bản thân nhi nữ, Sở Vô Ý vẫn còn nhốt ở nơi này tiểu tiểu tinh cầu, tầm mắt cùng kiến thức đều chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Hiện tại nhìn đến, hắn đối Sở Vô Ý quan tâm cùng bồi dưỡng vẫn là quá ít. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân liền cái này một trai một nữ. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải kết thúc phụ thân giáo dưỡng trách nhiệm. Cũng may, hết thảy đều còn vì lúc không muộn. Đối với bản thân nhân sinh, ngươi có dạng gì quy hoạch sao? Sở Hành Vân nhìn xem Sở Vô Ý nói. Nhân sinh, quy hoạch. Nghe được Sở Hành Vân hỏi thăm, Sở Vô Ý mờ mịt lắc lắc đầu nói, cái này, ta không có gì quy hoạch. Dừng một chút, Sở Vô Ý tiếp tục nói, từ nhỏ thời điểm trở đi, già già nãi nãi liền dạy bảo ta, muốn hảo hảo học tập, tương lai trưởng thành, muốn tiếp nhận ba ba đánh xuống giang sơn, đồng thời quản lý tốt phương này thế giới. Nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai, già già người nãi nãi ý nghĩ quả thật không tệ, bất quá. Ta hỏi không phải bọn họ ý nghĩ, mà là ngươi bản thân ý nghĩ. Ta bản thân ý nghĩ. Nghe được Sở Hành Vân vấn đề, Sở Vô Ý không khỏi một trận mờ mịt. Nhìn xem Sở Vô Ý vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân không khỏi một trận đau lòng. Mặc dù Sở Vô Ý vừa sinh ra, liền sinh hoạt tại hoàng thất gia tộc, có thể nói là cẩm y ngọc thực, xuất thân hiển quý. Thế nhưng là, sinh ở hoàng thất gia tộc. Tức là nàng may mắn, cũng là cái bất hạnh của nàng. Sinh ở dạng này gia tộc, nàng căn bản không có khả năng có bản thân yêu thích, bản thân ý chí. Từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền ở trường bối dưới sự yêu cầu, học tập cái này, học tập cái kia, hơn nữa còn nhất định phải học được tốt nhất. Cho tới nay, Sở Vô Ý rất nỗ lực tại học tập, tại nàng quản lý các hạ nhân dân an cư lạc nghiệp, bách tính sinh hoạt cùng Mỹ. Mặc dù tại nàng quản lý thời kỳ, cũng có cái kia dã tâm ra khởi binh mưu phản. Nhưng, tầng dưới chót nhất các bình dân, lại đều phi thường kính yêu cái này nữ hoàng. Đi qua 3 năm qua, Sở Hành Vân có thể không chỉ có chỉ là cùng đi Tô Liễu Nhi, khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Trên thực tế, một đường đi lên, hắn đều ở thể nghiệm và quan sát phong thổ dân tình, cảm thụ được Sở Vô Ý quản lý các hạ xã hội các cấp độ tầng sinh hoạt tình huống, cùng đối đại Sở Hoàng thất thái độ. Rất hiển nhiên, Sở Vô Ý quản lý, là phi thường không sai. Không phải nói, bởi vì là nữ nhi của mình, liền bản thân nói khoác. Tại Sở Hành Vân nhìn đến, chỉ riêng quản lý một đạo, Sở Vô Ý bây giờ có thể đánh 100 phân. So sánh mà nói, Sở Hành Vân lại căn bản thất bại. Sở Hành Vân chỉ có thể đánh thiên hạ, lại sẽ không ngồi thiên hạ. Muốn cho Sở Hành Vân khai cương khoách thổ, đánh xuống một mảnh đại đại cương thổ, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là muốn cho Sở Hành Vân cố thủ hoàng cung, xử lý đủ loại phức tạp sự vật, đem cái này giang sơn xử lý ngay ngắn rõ ràng, hắn lại thực sự lực có chưa đến. Thậm chí chỉ là đem hắn cả ngày nhốt tại hoàng cung, hắn thì có khả năng bị nghẹn điên. Mà trái lại Sở Vô Ý quản lý các hạ toàn bộ chân linh thế giới, có thể nói là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Nhất là ở vật liệu cung ứng, cũng đã làm được theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Có lẽ có người nói, người theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu, cái kia có người muốn toàn bộ thiên hạ nên làm cái gì? Nếu như người người nghĩ trở thành ức vạn phú ông, vậy phải làm thế nào? Kỳ thật không đến mức, Đại sở hoàng thất, tại sở vô ý quản lý các hạ cũng đã chế định tất cả điều lệ chế độ. Toàn bộ đại sở hoàng thất, hàng năm kinh tế tổng lượng, cùng sản xuất ra đủ loại vật tư, là nhất định. Cái gọi là liệu cơm gắp mắm. Nhân dân có khả năng lấy được, không thể vượt qua nhân cùng có khả năng được hưởng. Mà một khi cái nào một trên cổ vượt ra khỏi, cái khác trên cổ liền tất nhiên giảm bớt. Mà cái kia một hạng càng là khan hiếm, cái khác hạng giảm bớt lại càng nghiêm trọng. Bởi vậy, cái gọi là theo như nhu cầu, là ở quy tắc hạn định dưới theo như nhu cầu. Mà không phải chân chính trên ý nghĩa cởi mở, vô hạn theo như nhu cầu. Sở vô ý mặc dù tại khai cương khoách thổ, không có chút nào thành tích, hoàn toàn không so được sở vô tình. Thế nhưng là dạng này sở vô ý, hắn giá trị mảy may không thể so với sở vô tình thấp. Nếu không có người thích hợp đi quản lý, cho dù đánh xuống lớn hơn nữa cương thổ, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Thật sâu nhìn xem sở vô ý, sở hành vân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trầm mặc thật lâu, sở hành vân rốt cục mở miệng nói, nếu như hiện tại ngươi không phải nữ hoàng, mà là một cái thông thường nữ hài, như vậy ngươi có cái gì phải làm sao? Thông thường nữ hài, nghi hoặc nhìn một chút sở hành vân, sở vô ý nói, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ta không phải một cái thông thường nữ hài. Cái này, không lời nhìn xem sở vô ý, cẩn thận nghĩ đến, sở vô ý thật đúng là liền không có loại kia kiêu sa chi khí. Nguyên bản, sở hành vân cho là nàng chỉ ở chính mình trước mặt, mới có thể như vậy chứ. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, sở vô ý tại hắn trước mặt cũng không có ngụy trang cái gì. Sở hành vân trong mắt nàng, liền là chân chính nàng. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, sở hành vân nói, được rồi, thay cái thuyết pháp. Nếu như ngươi chỉ là một thường dân con, ngươi có cái gì phải làm sao? Bình dân con, nghi hoặc nhìn một chút sở hành vân, sở vô ý nói, còn có thể làm cái gì? Liền là cố gắng học tập tri thức, khảo thủ công danh, vì đại sở hoàng thất hiệu lực. Đối mặt sở vô ý trả lời, trong lúc nhất thời, sở hành vân không khỏi ngạc nhiên. Kinh ngạc nhìn xem sở vô ý, sở hành vân nói, chẳng lẽ nói, ngươi liền không có cái khác nghĩ làm sự tình sao? Mặc dù không biết phụ thân đến cùng muốn nói cái gì, nhưng là sở vô ý mỉm cười nói, có. Ta thích đánh cờ, ưa thích thuật pháp, ưa thích vẽ tranh, ưa thích đánh đàn, ưa thích vũ đạo cùng ca hát. Cái này, im lặng nhìn xem sở vô ý, sở hành vân không khỏi một trận tán thưởng. Cầm kỳ thư họa, vũ đạo ca khúc, nàng yêu thích, thật là rất cao nhã, cũng rất có phong cách. Chính tán thưởng ở giữa, sở vô ý nói, thế nhưng là, ta cuối cùng không thể một đời, đều làm những cái này, tất nhiên xã hội dưỡng dục ta. Ta liền nhất định phải hồi báo xã hội mới đúng, bằng không, chẳng phải là trở thành sâu mọt. Cái này, khen ngợi nhìn xem sở vô ý, sở hành vân rốt cục biết sở vô ý nội tâm chân thật ý nghĩ. Nàng không phải bởi vì ra ra nãi nãi dạy bảo, mới cứng rắn ra đầu, ngược lại yêu thích, đến quản lý phương này thế giới. Trên thực tế, nắm quyền lớn, lại có thể vì bách tính giành phúc lợi. Bình thường lại có thể làm một lần bản thân ưa thích sự tình. Đánh đánh đàn, hạ hạ cờ, viết viết sách pháp, hoặc là họa bức vẽ. Ca hát một chút, nhảy khiêu vũ, cái này không rất đẹp không? Về phần đánh đánh giết giết, vậy thật không thích hợp sở vô ý. Tương đối tới nói, sở vô ý là một cái tương đối dịu dàng ít nói nữ hài, cũng không ưa thích đánh đánh giết giết sự tình. Mà sở vô tình thì không giống. Sở vô tình thích việc lớn hám công to, một lòng chỉ muốn khai thác, đối với quản lý, lại hoàn toàn không có tâm tư, cũng không có bất kỳ tính nhẫn nại. Trở thành càn khôn thế giới đại sở hoàng đế sau đó, sở vô tình tâm tư đều dùng ở cùng nhân tộc thất đại tướng tranh quyền đoạt thế. Kết quả nhân tộc thất đại tướng cũng không phải dễ đối phó. Kết quả càn khôn thế giới đại sở hoàng thất có thể nói là loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than. Cắt không nói sở vô tình am hiểu hay không, chỉ riêng cá nhân hắn hứng thú mà nói, hắn hiển nhiên chỉ thích khai thác, không thích quản lý. Mỗi ngày xử lý không xong công vụ, cái kia đối sở vô tình tới nói đơn giản liền là như địa ngục sinh hoạt. Chỉ có khai cương khoách thổ mới là hắn cực kỳ mê luyến cùng hưng phấn sự tình. Hiện tại, tiếp nhận sở hành vân mệnh lệnh sau, gia hỏa này tại 50-60 năm thời gian bên trong, liền đem nhân loại bản đồ, khuếch trương đến 108 tinh, cái này thật là quá không tầm thường. Ở không có nhân đốc xúc tình huống dưới, sở vô tình có thể làm được trình độ này, tuyệt đối tính được là mất ăn mất ngủ. Nếu không phải chân chính ưa thích, hắn tuyệt làm không được đến tình trạng này. Thế nhưng là chỉ riêng quản lý mà nói, hắn lại hiển nhiên cũng không am hiểu. 108 khỏa tinh cầu đều mời giao cho sở gia các tộc lão thay quản lý. Rất hiển nhiên, sở vô tình chỉ thích đánh thiên hạ, về phần trị lý thiên hạ, ai thích đi người đó đi, dù sao hắn là sẽ không đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nào? Quản lý nhất phương thế giới, có thể hay không cảm thấy tâm lực lao lực quá độ? Sở hành vân mỉm cười nhìn xem sở vô ý hỏi. Lắc lắc đầu, sở vô ý nói, làm sao sẽ? ta có rất giúp đỡ nhiều tay, ta chân chính muốn làm sự tình, kỳ thật không nhiều. Đối với ta tới nói, đại đa số thời gian, đều ở đọc sách viết chữ, đánh đàn ca hát, mỗi ngày công tác thời gian, kỳ thật chỉ có một canh giờ liền tốt. Một canh giờ. Nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Năm đó, hắn ở Càn Khôn Thế Giới, làm chính vụ đầu não thời điểm, ngày nào đó thiên, thực sự bận bịu cái vắng đầu chuyển hướng. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn nhưng vẫn là không có quản lý tốt phía kia thế giới. Thế nhưng là nhìn xem Sở Vô Ý, nàng tựa hồ thực sự rất nhàn nhã. Nhất là ánh mắt của nàng, căn bản nhìn không thấy một tia mỏi mệt, lại càng không cần phải nói cái gì tâm lực lao lực quá độ. Chần chờ nhìn một chút Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, nếu như ta nói, tiếp xuống. Ta muốn đem Sở gia mới mở ra, cái kia 108 khỏa tinh cầu, cũng giao cho ngươi chữa lý, ngươi sẽ có áp lực sao? Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân. Tung tăng siết chặt song quyền, Sở Vô Ý nói, ngươi là nói. Muốn ta làm 108 khỏa tinh cầu nữ hoàng sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, là có ý nghĩ này, chỉ không biết. Ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú? Cảm thấy hứng thú? Quá cảm thấy hứng thú. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nhảy cẫng nói, người nào không nghĩ trong tay quyền lợi càng lớn, quản lý cương thổ càng bao la hơn, tạo phúc con dân càng thêm đông đảo. Nhảy cẫng ở giữa, Sở Vô Ý đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt đưa đám nói, đáng tiếc, coi như ta nghĩ, cũng không có cái năng lực kia. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy. Tinh lực của người ta, dù sao là có hạn, có lẽ quản lý mấy cái thế giới, còn tại ngươi năng lực phạm vi, thế nhưng là hơn 100 cái thế giới mà nói. Coi như ta thành lập 108 cái thủ tướng nội các, coi như ta chỉ bắt đại mặt, cũng xử lý không đến nhiều như vậy sự tình. Sở Vô Ý nói. Nhìn xem Sở Vô Ý thất lạc bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi cười cười nói. Ngươi đây không cần lo lắng, nếu như ngươi xác định đối cái này cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên sẽ giao phó ngươi đầy đủ năng lực, đi quản lý tất cả thế giới. Đầy đủ năng lực. Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý gương mặt mở mịt. Sở Vô Ý không minh bạch, chẳng lẽ năng lực còn có thể tặng cho sao? Nhìn xem Sở Vô Ý biểu tình nghi hoặc, Sở Hành Vân không khỏi cười một tiếng. Xem như tổ cấp sinh vật, xem như ma tổ, hắn đương nhiên sẽ có một chút thủ đoạn, một chút năng lực. Tất cả tổ cấp đại năng cũng có giao phó người khác thần thông năng lực. Sở Hành Vân hiện tại mặc dù còn không xem như tổ cấp đại năng, chỉ bất quá là tổ cấp sinh vật mà thôi. Thế nhưng là phải biết chính là, vùng thế giới này thế nhưng là không có thiên đạo tồn tại. Ở không có thiên đạo giám sát các hạ, Sở Hành Vân không cần trở thành tổ cấp đại năng, liền có thể dựa vào ma tổ thân phận, tự thiên đạo rút ra thần thông, đồng thời đem hắn trao tặng tuyển định người. Bất quá, lấy Sở Hành Vân bây giờ nguyên thần cường độ, nghĩ cưỡng ép dung nhập hỗn loạn phá toái thiên đạo, nguy hiểm là phi thường cao, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Nếu là vì kẻ khác, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không tiêu hao như thế khổng lồ nguyên thần chi lực. Thế nhưng là xem như bản thân nữ nhi duy nhất, hắn lại không thể không như thế. Mỉm cười nhìn xem Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nói, ngươi lại chờ một chút, ta đi vì ngươi dò xét một cái. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chậm rãi nhắm lại hai mắt, nguyên thần nháy mắt sáp nhập vào thiên đạo. Ông. Một đạo oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân tiến nhập hỗn loạn, phá toái thiên đạo. Tự hoang cổ thế giới, cái kia phá diệt một trận chiến sau đó, toàn bộ hoang cổ thế giới, hoàn toàn bể nát. Tùy theo phá toái, còn có thiên đạo. Thiên đạo cũng đã vỡ vụn trở thành trăm tỷ tỷ khối, phân tán tại các tinh cầu, tạo thành nguyên một đám tiểu thiên nói. Lúc đến bây giờ, hoang cổ đại lục không có khả năng tụ hợp. Bởi vậy, thiên đạo cũng giống vậy khó có thể ngưng tụ. Kỳ thật, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần. Hai bên đồng căn đồng nguyên. Hai bên là vùng thế giới này âm dương lưỡng cực, hai đại đầu nguồn. Đáng tiếc là, thiên đạo quá tham luyến quyền thế, một mực nỗ lực áp chế đại địa mẫu thần. Thậm chí liên hợp cái khác tổ cấp cao thủ, đem đại địa mẫu thần chân thân chém giết. Nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Gặp hắc thủ sau đó, đại địa mẫu thần làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Chân thân vỡ tan sau đó, đại địa mẫu thần trốn vào thời không, thành lập hoang cổ mộ địa. Có tư cách tiến vào hoang cổ mộ địa, đều là quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, các thời đại đại năng. Liên hợp những cái này siêu cấp đại năng, đại địa mẫu thần không ngừng xúc tích lấy lực lượng, rốt cục dẫn nổ cái kia phá diệt chi chiến. Thà làm ngọc toái, không làm ngói lành phía dưới, hoang cổ đại địa vỡ tan. Mà này thiên đạo, tự nhiên cũng nháy mắt tan rã, vỡ vụn thành trăm tỷ tỷ khối tàn phiến, lại khó tụ hợp. Nói đến, đại địa mẫu thần cũng là điên rồi. Ta không lấy được. Thà rằng hủy, cũng không cho ngươi lấy được. Tiến vào thiên đạo sau đó, phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, đâu đâu cũng có hỗn độn loạn lưu, cùng lít nha lít nhít, mắt thường khó có thể thấy rõ không gian kẽ nứt. Đổi là cái khác tổ cấp sinh vật, một khi tiến vào hoàn cảnh như vậy, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Coi như không bị những cái kia hỗn độn loạn lưu rảo sát, cũng sẽ bị cái kia rậm rạp chẳng chịt không gian kẽ nứt sinh sinh cắt đứt. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân thế nhưng là có được hư không lực, cái này không gian kẽ nứt là khó không được hắn. Khống chế hư không lực lượng, Sở Hành Vân không ngừng tại thiên đạo mật cảnh bên trong dạo bước lấy. Mỗi bước bước ra, Sở Hành Vân nguyên thần đều đưa tiêu hao số lớn nguyên thần chi lực. Không ngừng ở một cái không gian toái phiến phía trên nhảy vọt tiến lên, vòng qua từng đạo hỗn độn loạn lưu, cùng hỗn độn mê vụ. Nguyên bản, cái này thiên đạo mật cảnh, nhưng thật ra là một mảnh vô tận mê cung, muốn thành công xuyên việt, cho dù là tổ cấp đại năng, cũng phải tiêu hao ngàn vạn năm thời gian. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân nắm giữ hư không lực lượng, căn bản không cần tuân thủ mê cung quy tắc. Gặp được hỗn độn khí lưu ngưng tụ thành vách tường, mặc dù Sở Hành Vân không cách nào xuyên qua, nhưng lại có thể thi triển hư không lực lượng, trực tiếp xuất hiện ở vách tường phía sau. Một đường hoành hành ở giữa, Sở Hành Vân hoàn toàn không để ý tới mê cung tồn tại, hướng thẳng đến thiên đạo mật cảnh hạch tâm, một đường chạy tới. Một đường ghé qua ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, Sở Hành Vân rốt cục đã tới thiên đạo mật cảnh hạch tâm khu vực. Cái này thiên đạo bí cảnh, cũng không thời gian pháp tắc tồn tại. Bởi vậy, cho dù ở chỗ này dừng lại lâu, đối ngoại giới mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ngừng đi tới bước chân, Sở Hành Vân rất xa, hướng thiên đạo mật cảnh hạch tâm khu vực nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, này thiên đạo mật cảnh hạch tâm khu vực, một mảnh hỗn loạn. Ước vạn nói hỗn độn khí lưu, tạo thành nguyên một đám điên cuồng cuốn lên lấy vòng xoáy. Đừng nói xông vào tiến vào, coi như hơi tới gần một chút, đều sẽ bị những cái này hỗn độn vòng xoáy khoách tán ra lực hút, cho kéo vào vòng xoáy, triệt để bị rào thành phấn mạt. Nhìn xem cái kia gió lướt điện chớp, gào thét lượn vòng nguyên một đám vòng xoáy. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Muốn xông vào thiên đạo mật cảnh hạch tâm, cho dù là thân có hư không lực Sở Hành Vân, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân thân là ma tổ, có thể cảm ứng được thiên đạo mật cảnh bên trong, ma tộc pháp tắc đại khái vị trí. Vây quanh thiên đạo mật cảnh, Sở Hành Vân theo bản thân nội tâm cảm ứng, một đường chạy tới một mảnh hỗn loạn hỗn độn khí lưu ngoại vi. Nương tựa theo nội tâm cảm ứng, Sở Hành Vân có thể xác định, ma tộc tương quan pháp tắc liền ở cái này hỗn độn khí tường đằng sau. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết rõ, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám khống chế hư không lực lượng đi vào. Thiên đạo mật cảnh hạch tâm khu vực, ngàn vạn đạo hỗn độn vòng xoáy, giống như đèn kéo quân đồng dạng bay tới bay lui, một khi thân vào trong đó, sơ ý một chút, liền là hình thần câu diệt hạ tràng. Coi như sinh mệnh ấn ký không diệt, coi như có thể chuyển thế trùng tu, thế nhưng là bây giờ ký ức cùng sinh mệnh cảm ngộ lại toàn bộ cũng bị mất. Ngưng trọng nhìn xem cái kia thật dày hỗn độn khí tường, Sở Hành Vân ngưng tụ nguyên thần. Hồng hộc. Sau một khắc, Sở Hành Vân nguyên thần thân thể nhẹ nhàng mở ra miệng, một đạo màu đen kiếm khí gào thét mà ra. Cái này màu đen kiếm khí chính là ở đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp từ đại hoang đao bên trong phóng xuất ra, từ hỗn độn trường hà cô đọng mà thành cái kia sợi kiếm khí. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, nặng nề chém vào cái kia nặng nề vô cùng hỗn độn khí tường phía trên. Hì hục, trầm muộn tiếng vang, hỗn độn kiếm khí những nơi đi qua, cái kia hỗn độn khí tường tức khắc bị cắt đứt xuống đường kính hơn ngàn thước to lớn khối hỗn độn khí vân. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, khống chế hỗn độn kiếm khí, một cái vòng chuyển ở giữa, đem cắt xuống phiến kia hỗn độn khí vân, nháy mắt thôn phệ vào hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí muốn trưởng thành, liền muốn không ngừng thôn phệ cùng luyện hóa hỗn độn khí lưu. Mà hiện tại, cái này thiên đạo mật cảnh bên trong hỗn độn khí lưu, cực kỳ tinh thuần, cũng cực kỳ cô đọng. Thôn phệ phiến kia hỗn độn khí vân sau đó, hỗn độn kiếm khí gào thét lên hướng Sở Hành Vân nguyên thần nhảy lên tới, theo Sở Hành Vân miệng, về tới Sở Hành Vân nguyên thần. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhắm mắt lại, yên lặng điều tức một lát sau, lúc này mới lần nữa mở ra miệng, phóng xuất ra đạo kia hỗn độn kiếm khí. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân liên tiếp, không ngừng phóng thích ra hỗn độn kiếm khí. Mỗi một thật, cái kia hỗn độn kiếm khí, đều có thể gọt phía dưới tròn ngàn mét một mảng lớn hỗn độn khí vân, đồng thời đem hắn thôn phệ không còn. Thiên đạo mật cảnh, tất cả đều là phá toái, liền thời gian pháp tắc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nơi này không có tinh thần, cũng không có thái dương cùng nguyệt lượng, căn bản không cách nào phân biệt thời gian. Bất quá, mặc dù nơi này không có thời gian pháp tắc, nhưng là Sở Hành Vân lại có thể thông qua một chút biện pháp để cân nhắc thời gian. Ở bên ngoài thế giới, Sở Hành Vân mỗi phóng thích một lần hỗn độn kiếm khí, đều muốn điều tức 12 cái canh giờ, cũng chính là cả ngày thời gian, mới có thể phóng thích thêm một đạo hỗn độn kiếm khí.

Như vậy, cái ký ức vạn nói hỗn độn mạch nước ngầm đem che kín toàn bộ thần thông chi hải. Đến lúc kia, Sở Hành Vân căn bản liền không có chỗ ẩn thân, chắc chắn bỏ mình hơn thế. Cho dù có thể tại thật chuyển thế, cũng sẽ không là bây giờ Sở Hành Vân. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, ức vạn nói hỗn độn mạch nước ngầm không ngừng phun ra ngoài, sau đó nhao nhao hóa làm từng đạo hỗn độn vòng xoáy, gào thét lên chập trùng ra. Trong đó rất lớn một bộ phận, chính là hướng về Sở Hành Vân vị trí, mãnh liệt mà đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sở Hành Vân mặc dù rất lo lắng, nhưng lại cũng không có từ bỏ trong tay công tác. Mắt thấy cái kia mãnh liệt mạch nước ngầm, hóa làm ức vạn đạo vòng xoáy, phô thiên cái địa tuôn ra đem tới, muốn nói không sợ, đó là không có khả năng. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, nếu như hắn hiện tại buông tha mà nói, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội. Một khi những cái này hỗn độn vòng xoáy, triệt để che kín toàn bộ thần thông chi hải, như vậy cho dù hắn lần nữa đục xuyên hỗn độn khí tường, cũng không pháp tiến vào cái này thần thông chi hải, bắt thần thông bản nguyên. Cơ hội chỉ có một lần, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân cũng sẽ không bỏ lỡ. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, có lẽ trôi qua trăm ngàn năm, những cái này hỗn độn khí lưu, còn sẽ hai bên thôn phệ, ngưng tụ thành mới siêu cấp vòng xoáy. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại không có thời gian lưu ở chân linh thế giới, chờ đợi thần thông chi hải lắng lại. Phảng phất một đạo đen nhánh chiều thủy nhất giống như, vô tận hỗn độn toàn oa, phô thiên cái địa tuôn ra đem tới. Mà sau lưng phương hướng, cái kia hỗn độn khí tường trên lỗ thủng, đường kính cũng đã thu nhỏ đến chỉ có mấy chục mét. Rất xa nhìn sang, cái gọi là lỗ thủng, chỉ là một cái điểm đen nho nhỏ mà thôi. Hồng hộc, rốt cục, liền tại hỗn độn vòng xoáy hình thành thủy triều, đến Sở Hành Vân trước người không đến ngoài trăm thước thời điểm. Đạo kia cửu phẩm thần thông bản nguyên, thành công bị Sở Hành Vân nhiếp vào nguyên thần. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân trước tiên phát động hư không lực lượng, hướng về cái kia cũng đã thu nhỏ đến, đường kính chỉ có không đến 10 mét lỗ thủng, tốc độ cao nhất nhảy lên đi qua. Cư Cao Lâm Hạ nhìn lại. Một đạo đen nhánh thủy triều, truy tại Sở Hành Vân sau lưng. Cứ việc Sở Hành Vân không ngừng thôi động hư không lực lượng, không ngừng tiến hành ngắn khoảng cách thứ nguyên xuyên toa. Thế nhưng là cái kia thủy triều tốc độ, lại mảy may không thể so với Sở Hành Vân chậm, một mực cắn ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó, cái kia hỗn độn khí tường, đạo kia lỗ thủng đường kính, cũng rốt cục lần nữa thu nhỏ, đường kính chỉ có 4 mét. Sư sư, toàn lực lao vụt ở giữa, một loại sắp không liều mạng mà dự cảm, không khỏi thăng lên Sở Hành Vân trong lòng. Nguy cơ, tuyệt đối nguy cơ. Sinh mệnh thu đến mãnh liệt uy hiếp phía dưới, Sở Hành Vân quên đi ngoài thân tất cả. Liên tiếp chớp động, Sở Hành Vân rốt cục đã tới đạo kia lỗ thủng trước mặt, đồng thời trước tiên nhảy lên đi vào. Ầm vang. Ngay ở Sở Hành Vân nhảy lên vào lỗ thủng trong nháy mắt, mãnh liệt hỗn độn vòng xoáy thủy triều, nháy mắt chạy tới, nặng nề đụng vào đạo kia hỗn độn khí tường phía trên. Dọc theo đường kính chỉ có 4 mét, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục thông đạo, Sở Hành Vân bỏ mạng lao vụt lên. Ầm vang. Sau một khắc, nổ vang một tiếng âm thanh bên trong, thông đạo đường kính từ 4 mét thu nhỏ đến chỉ có 2 mét. So Sở Hành Vân thân cao, chỉ cao hơn mười mấy cm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi mặt xám như cho. Sở Hành Vân biết rõ, lại có một hơi thời gian, cái thông đạo này liền sẽ triệt để khép kín. Mà hắn nguyên thần, cũng sẽ triệt để bị cái này hỗn độn khí tường triệt để chấn áp. Kinh khủng nhất là, một khi chết ở nơi này, hắn sinh mệnh ấn ký, đem bị phong ấn ở nơi này. Trừ phi có một ngày, cái này hỗn độn khí tường bị phá hủy, bằng không mà nói. Hắn sinh mệnh ấn ký, sẽ vĩnh viễn bị phong trấn ở chỗ này. Về phần nói chuyển thế trọng sinh, vậy căn bản liền không có cơ hội. Đối mặt phải chết tuyệt cảnh, cứ việc biết rõ cũng đã không có chút nào còn sống khả năng, thế nhưng là không đến một khắc cuối cùng, Sở Hành Vân là sẽ không buông tha. Tốc độ cao nhất lao vụt ở giữa, chung quanh hỗn độn khí tường, nhanh chóng ngưng tụ. Rốt cục, thông đạo đường kính cũng đã hạ thấp chỉ có 1 mét đường kính, mà lại còn đang thật nhanh thu nhỏ lại. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân khống chế nguyên thần. Hai tay duỗi về phía trước, tốc độ cao nhất hướng về bên ngoài hang động phi hành. Mắt thấy trước mặt thông đạo càng ngày càng chật hẹp, một loại ngạt thở giống như cảm giác, nhưng Sở Hành Vân ý thức đều có chút hỗn loạn. Hồng hộc, rốt cục, một đạo sắc bén phá không âm thanh bên trong, liền tại hỗn độn khí tường hoàn toàn khép lại trong nháy mắt, Sở Hành Vân dùng hết tất cả lực lượng, toàn lực thôi động nguyên thần bên trong hư không lực lượng, tiến hành một lần cuối cùng Nazi. Ầm vang, lam quang bùng lên, sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa oanh minh âm thanh bên trong, hỗn độn khí tường, Sở Hành Vân mở ra thông đạo, hoàn toàn tụ lại ở cùng một chỗ. Hỗn độn khí tường bên ngoài. Sở Hành Vân miệng to thở hào hển. Toàn lực một cái thứ nguyên xuyên toa phía dưới, Sở Hành Vân sát hỗn độn khí từng vách tường, xuất hiện ở cửa động bên ngoài. Dù là một cái thứ nguyên xuyên toa ngắn phía trên 1 mét, Sở Hành Vân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha! Trở về từ cõi chết phía dưới, Sở Hành Vân chỉ cảm giác vô cùng kích thích, không nhịn được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Khẩn trương, quá khẩn trương. Kích thích, quá kích thích. Cuộc đời này, Sở Hành Vân còn cho tới bây giờ chưa thử qua như thế khẩn trương, như thế kích thích một màn. Trên bản chất nói, kỳ thật Sở Hành Vân liền là một cái gan to bằng trời người. Mặc dù vừa mới cửu tử nhất sinh, dọa gần chết, thế nhưng là vừa mới thoát hiểm, hắn liền không còn e sợ, ngược lại cảm thấy vô cùng kích thích, hận không thể lại đến một lần. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, lấy ra cái viên kia thần thông bản nguyên. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một đạo chập trùng lấy, năng lượng màu tím cầu. Phóng xuất ra thần niệm, Sở Hành Vân cẩn thận dò xét lên. Đi qua dò xét, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười. Cái này thần thông, tên là Thắng Ma Pháp Thân. Nguyệt Ma, là trí âm chi khí, ngưng tụ thành trí cường chi ma. Nguyệt Ma vô hình vô chất, cũng không thực tế thân thể, nhưng lại có thể hóa thân ngàn vạn. Ngày vì trí dương, tháng vì trí âm. Mà cái gọi là Nguyệt Ma, chính là từ Nguyệt Hạch bên trong đản sinh, trí âm chi ma, cũng là trí cường chi ma. Cũng chỉ có Nguyệt Hạch mới có thể đản sinh ra Nguyệt Ma đến. Hơn nữa, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái Nguyệt Ma. Nguyệt Ma, tức là dân gian trong truyền thuyết, nói tới ma quỷ. Cần thôn phệ phàm nhân ý niệm lực lượng, mới có thể lấy được trưởng thành cùng lớn mạnh. Chỉ cần thôn phệ thật nhiều niệm lực, Nguyệt Ma liền có thể ngưng tụ ra một tôn lại một tôn thắng ma pháp thân, có thể nói là đến vô ảnh. Đi vô tung, kinh khủng đến cực điểm. Đổi là phổ thông tu sĩ, muốn tu luyện cái này thắng ma pháp thân, chỉ sợ nếu không bao lâu, cũng liền bị người phát giác, đồng thời giết chết. Bất quá cái này thần thông, lại phi thường thích hợp Sở Vô Ý, chỉ cần hấp thu số lớn ý niệm lực lượng, nàng liền có thể ngưng tụ ra thắng ma pháp thân. Mà thắng ma pháp thân, cùng Sở Vô Ý bản tôn linh hồn tương liên, hoàn toàn có thể tọa chấn từng khỏa tinh cầu, thay thế Sở Vô Ý, quản lý các phương thế giới. Về phần tu luyện, Sở Vô Ý hoàn toàn có thể dựa vào bản thân quản lý thiên hạ công đức, đổi lấy ức vạn dân chúng kính yêu cùng sùng kính. Mà cái này loại kính yêu cùng sùng kính, hoàn toàn cũng là một loại ý niệm. Nguyên bản, thôn phệ ý niệm lực lượng là tất nhiên sẽ sinh ra nhân quả cùng nghiệp lực. Một khi đại lượng thôn phệ người khác chi ý niệm, thì tất nhiên vì thiên địa bất dung, tất nhiên sẽ gặp phải phản phệ. Thế nhưng là Sở Vô Ý, lại hoàn toàn không cần lo lắng những cái này. Vừa đến, những cái này ý niệm lực lượng vốn liền là châm đối Sở Vô Ý lên. Thứ hai, Sở Vô Ý quản lý thiên hạ chi công đức, đủ để triệt tiêu thôn phệ ý niệm mà sinh ra nghiệp lực. Về phần nhân quả, cho dù kết rất nhiều nhân quả lại như thế nào, xem như nữ hoàng, vốn liền cùng bản thân con dân nhân quả dây dưa, vĩnh viễn cũng hớt không rõ. Dựa vào nữ hoàng tôn vị, Sở Vô Ý đủ để trấn áp tất cả nhân quả, không bị kỳ phản phệ. Bởi vậy, cái này thắng ma pháp thân, thực sự rất thích hợp Sở Vô Ý, mặc dù không thể nói chính là nàng đo thân mà làm, nhưng là không kém nhiều lắm. Nhân quả sao? Trong cõi U Minh, quả thật có nhân quả nói một cái. Đi qua thời gian 100.000 năm, Sở Vô Ý quản lý lấy chân linh thế giới, tích lũy số lớn công đức. Chân linh thế giới, thậm chí Sở Vô Tình mở ra 108 phương thế giới bách tính, đều thiếu Sở Vô Ý thiên đại nhân quả. Nếu không phải có đại công đức tại người, Sở Hành Vân lần này, chỉ sợ căn bản liền không chiếm được mạnh như vậy hung hãn, lại như thế thích hợp Sở Vô Ý thần thông. Nhìn xem trong tay thần thông bản nguyên, Sở Hành Vân không khỏi lần nữa phá lên cười. Nguyệt Ma, mặc dù chỉ từ danh tự bên trên nghe, cái này tựa hồ một chút cũng không cao cấp, thở mạnh, phía trên cấp bậc. Thế nhưng là trên thực tế, Nguyệt Ma là ma trung chi ma, là trí âm bên trong ngưng tụ ra trí cường chi ma, là chân chính trên ý nghĩa ma. Nói đơn giản, luyện hóa cái này Nguyệt Ma pháp thân thần thông sau đó, Sở Vô Ý liền đem hóa thành Nguyệt Ma chi thân. Mà Nguyệt Ma chi thân là bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn. Nguyệt Ma pháp thân có lẽ không phải trên thế giới mạnh nhất pháp thân, nhưng là nắm giữ Nguyệt Ma pháp thân tồn tại, lại vĩnh viễn sẽ không nhận tổn thương, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không vẫn lạc. Cho dù tổ cấp đại năng liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể đem Nguyệt Ma pháp thân đánh tan, mà không cách nào triệt để giết chết Nguyệt Ma pháp thân. Pháp thân bị đánh tan sau đó, Nguyệt Ma pháp thân lại ở Nguyệt Tâm bên trong một lần nữa ngưng tụ ra, không tăng không giảm, không thương tổn bất tử. Mà một khi Nguyệt Ma pháp thân ngưng tụ đại lượng ý niệm lực lượng sau, hắn uy lực to lớn, thậm chí có thể đem tổ cấp đại năng kéo vào Nguyệt Ma ác mộng, đem hắn trọng thương, thậm chí giết chết, khiến cho chuyển thế trọng sinh. Có thể nói, Nguyệt Ma là trên thế giới rất tà môn, quỷ dị nhất, cũng bá đạo nhất pháp thân. Vui vẻ ở giữa, Sở Hành Vân không có làm nhiều dừng lại,